Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, tại sao có thể. Kim Mẫu có chút run rẩy vươn tay ra, muốn tóm lấy tay của nữ nhi, nhưng Tê Ghê Ôn lui lại một bước nhìn lấy mẫu thân, trong mắt mang theo hoàn toàn không giải được phức tạp, có chút mới vừa lúc đi vào hối hận. Có chút không thể không được tin phá nát, có chút khó mà tiêu tan đau đớn, càng có chút nhớ nhung muốn xé nát hết thảy điên. Sâu nhất, còn có một chút thâm trầm, sẽ phải bạo phát u ám. Cái này khiến Kim Mẫu càng hoảng sợ, nàng có chút run rẩy mở miệng, trong ngôn ngữ có chút vội vàng. Tê Ghê Ôn, ngươi đừng như vậy nhìn lấy Nga Mụ. Hết thảy Nga Mụ đều có thể giải thích cho ngươi nghe. Ta, giải thích. Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng cười rộ lên. Trong tươi cười mang theo một vòng thê lương. Nga Mụ suy nghĩ giải thích thế nào. Hết thảy đều là Tàng Phong sai đúng không? Là hắn không phải đem hắn bộ phận cho ta. Là hắn không phải trong đêm lao tới vạn dặm, lại tiễn một cái mạng cho ta. Là giải thích như vậy sao? Không phải. Ta, đủ, Tê Ghê Ôn hét lên một tiếng, Nga Mụ thật còn muốn giải thích sao? Thoại âm rơi xuống, Kim Mẫu đỏ cả vành mắt, Kim Di Ung cũng kịp phản ứng, trầm mặc cúi đầu, mà Tê Ghê Ôn đã hoàn toàn đỏ cả vành mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nga Mụ tại sao có thể đối với ta như vậy Tàng Phong? Ngươi vì cái gì không có ngăn cản hắn? Ngươi tại sao có thể nhượng vẫn là hài tử hắn liền đem bộ phận cho ta? Ngươi tại sao có thể liền như thế đem hắn nhét vào trí nhớ của ta? Tầm mắt của ta bên ngoài 10 năm. Có thể 10 năm sau đó, ngươi tại sao có thể lại một lần nhượng hắn đến vì ta đưa mạng? Mà sau cùng ngươi lại còn đem một mình hắn nhét vào bệnh viện? Hắn đều nhanh muốn chết ngươi có biết hay không? Nhưng ta cái gì cũng không biết. Ta còn lại một lần bởi vì Nga Mụ ngươi thương hại hắn. Thương tổn cho ta 3 lần sinh mệnh nam nhân. Nga Mụ ngươi để cho ta sống thế nào? Ngươi để cho ta thế nào đối mặt hắn? Nga Mụ, ta hận ngươi, ta hận chết ngươi. Mang theo thê lương lời nói cứ như vậy đập ầm ầm tại toàn bộ trong phòng. Phảng phất còn có hồi âm. Nhưng Tê Ghê Ôn cũng đã chạy trước xông ra khỏi nhà. Giờ khắc này, Kim Mẫu đã sắc mặt tái nhợt sủi lơ trên mặt đất. Mà Kim Di Ung vội vàng muốn đi đỡ. Nhưng lúc này Kim Mẫu nhưng căn bản không để ý tới chính mình. Nàng dùng hết khí lực toàn thân. Vội vàng đẩy lấy con của mình. Chỉ hướng ngoài cửa. Đừng quản ta. Nhanh đi xem muội muội ngươi a. Tuyệt đối đừng để cho nàng xảy ra chuyện. Nhanh đi a. Lời nói rơi xuống. Kim Di Ung cũng kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng dặn dò một chút Hyeon, để cho nàng chiếu cố tốt mẫu thân. Sau đó chính mình cũng chạy ra khỏi nhà đuổi theo Tê Ghê Ôn. Thời khắc này Kim Ha Ghê Ôn đã từ lời của tỷ tỷ bên trong chậm rãi trải vuốt đi ra tốt nhiều đồ vật. Lại thêm trước kia đôi câu vài lời, giống như một cái hoàn chỉnh đi qua. Một cái nàng còn không có lúc sinh ra đời liền phát sinh qua sự tình cứ như vậy nổi lên mặt nước. Nhưng nàng vẫn là tạm thời không có có mơ tưởng cái gì. Chỉ là có chút thở dài nhẹ nhàng đỡ dậy mẫu thân. Vịn có chút thất thần mẫu thân ngồi vào trên ghế salon. Nhưng Kim Mẫu không có ngồi bao lâu liền lập tức đứng dậy. Sắc mặt tràn ngập sầu lo liền hướng đi đến. Cái này khiến Kim Ha Ghê Ôn sững sờ, nhưng lập tức nàng tranh thủ thời gian giữ chặt mẫu thân. Nga Mụ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi tìm Tê Ghê Ôn. Kim Mẫu lúc này thần sắc không chỉ có sầu lo, còn nhiều ra hoảng sợ. Nàng xem ra rất yếu đuối, có thể tính cách của nàng quá cương liệt, nàng nhất định sẽ làm ra cái gì nghĩ không ra sự tình. Nếu như ta không tìm được nàng, ta cả đời này đều sẽ không qua được. Có thể Nga Mụ dạng này ta sao có thể yên tâm. Kim Ha Ghê Ôn gắt gao giữ chặt mẫu thân. Lại nói, Oppa đã đi tìm, nhất định sẽ không có chuyện gì. Không, ta nhất định phải đi. Thoại âm rơi xuống, Kim Mẫu tránh ra khỏi Hayon lôi kéo. Đi ra khỏi nhà, nhưng mới vừa tới cửa, một cái kéo lấy hành lý nam tử trung niên đi tới. Cái này khiến Kim Mẫu dừng bước, cũng làm cho đuổi theo ra tới Kim Ha-yeon thở dài một hơi. Nàng vội vàng lần nữa chạy tới giữ chặt mẫu thân, sau đó lại nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên đối với người trung niên này nam nhân mở miệng. Cha, nhanh ngăn lại Nga Mụ, người tới chính là Kim Phụ. Hắn nhíu nhíu mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trước nhìn một chút Ha-yeon, sau cùng trực tiếp nhìn về phía Kim Mẫu hỏi thăm. Thế nào, hài tử nàng Nga Mụ, xảy ra chuyện gì? Người sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Nhìn thấy Kim Phụ trở về, Kim Mẫu kéo căng tiếng lòng rốt cục tùng một chút. Nàng nắm chắc Kim Phụ cánh tay, thần sắc vẫn rất nóng lòng. Nhanh đi tìm Tae-yeon. Tae-yeon, Tae-yeon nàng biết hết thảy. Người nhanh đi tìm tới nàng. Không nhưng đứa bé này nhất định sẽ làm ra một chút ta nhóm vô pháp vãn hồi sự tình. Nhanh đi, nhất định. Nhất định phải tìm tới nàng. Thoại âm rơi xuống, Kim Mẫu rốt cục nhịn không được, chậm rãi hôn mê bất tỉnh. Kim Phụ sửng sốt, không kịp ngẫm nghĩ nữa cái gì, vội vàng đỡ Kim Mẫu tiến đi nghỉ ngơi. Thẳng đến đem Kim Mẫu thu xếp tốt, Kim Phụ mới nặng nề thở dài một hơi, giống Kim Di Ung một dạng, dặn dò một chút Ha-yeon, để cho nàng chiếu cố tốt nàng Nga Mụ. Kim Phụ cũng đi ra khỏi nhà, bắt đầu một bên cho đại con trai gọi điện thoại, một bên cũng bắt đầu bốn phía tìm người. Lần này, trong nhà tựa hồ cực độ im lặng, Kim Ha-yeon nhìn một chút bên người mẫu thân, rốt cục dần dần minh bạch rất lâu trước đó ca ca nói qua một câu. Có chút sai một khi phạm phải, sẽ rất khó quay đầu. Nga Mụ, ngươi là bởi vì không quay đầu lại được mới làm những việc này sao? Thế nhưng là, vẻn vẹn bởi vì một câu không quay đầu lại được liền có thể làm những việc này sao? Hai hân lời nói dạng này vang lên, mang theo một chút không hiểu, mang theo một chút kiềm chế. Trên đường cái, Tae-yeon lái xe, chân ga cơ hồ dẫm lên cực hạn, mà nàng nước mắt nước cũng không có ý dừng lại chút nào. Một đường điên cuồng chạy, nàng rốt cục hồi đến công ty, mà nàng muốn làm chuyện thứ nhất, chính là muốn tìm tới Nam Hải. Bước vào công ty, gặp được rất nhiều người, vô luận là hướng nàng chào hỏi, vẫn là cần nàng chào hỏi, nàng đều phảng phất không có trông thấy, nàng chỉ là đỏ đỏ cả đôi mắt lên, nhất tâm muốn tìm tới Nam Hải. Rốt cục, đang luyện tập trong phòng, nàng tìm tới đang tại một người luyện tập vũ đạo nam hài. Nuna, ngươi, làm sao ngươi tới, ngươi thế nào, ai khi dễ ngươi sao? Đang luyện tập nam hài xuyên thấu qua tấm gương nhìn thấy Tae-yeon. Hắn vội vàng ngừng lại, một mặt kinh hỉ, nhưng nhìn thấy Tae-yeon xích hồng con mắt, hắn trong nháy mắt cảm giác được không đúng. Tae-yeon cắn răng nhìn lấy hắn. Đem vòng cổ còn cho ta. Nam Hải sững sờ, lại là vòng cổ. Tae-yeon ngẩng tăng áp lực hơn ức, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Nam Hải, nắm tay nhỏ đều nắm lại, mau đưa vòng cổ còn cho ta. Nam Hải sững sờ, có chút e ngại vội vàng lui về sau một bước. Nuna, vòng cổ không tại ta chỗ này, Lâm Tàng Phong SC tại nửa tháng trước đã dựa dẫm vào ta lấy đi. Nghe được là Lâm Tàng Phong lấy, đi vòng cổ, Tae-yeon cảm giác lòng của mình càng đau, mà nước mắt nước cũng càng là lần nữa không chế không nổi hướng ra lưu. Nam Hải có chút mềm lòng, đi lên trước muốn an ủi, nhưng Tae-yeon hung hăng đẩy hắn ra. Ngươi đi ra, không nên tới gần ta. Mang theo tiếng khóc nức nở trách cứ rơi xuống, Nam Hải sửng sốt. Rốt cục lại một lần không dám tới gần, mà Tae-yeon trách cứ xong, xoay người rời đi, chỉ là rời đi một khắc này, nội tâm của nàng trống không phảng phất muốn mục nát một dạng. liền liền khí lực toàn thân đều bởi vì biết được cái kia sợi dây chuyền bị Lâm Tàng Phong muốn trở về mà biến mất. Nàng hiện tại nên đi nơi nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.